Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thứ 314 chương giận dỗi 08. Phượng Giao mắt trong bóng đêm đặc biệt sáng sủa, nàng chậm rãi nhắm mắt, đạo, biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, Lục Vu không nói gì thêm. Trực tiếp hồi sát vách tương thủy các, Lục Vu mới vừa đi, Ngọc Lưu liền mở mắt. Ôm Phượng Giao cánh tay khẩn mấy phần, âm thanh có chút tối câm đạo, ngươi lại làm chuyện xấu gì? Phượng Giao trong lòng phẫn hận, ngươi không phải ngủ sao? Ngọc Lưu tiếng cười trong bóng đêm rõ ràng truyền đến, đặt ở Phượng Giao bên hông tay chậm rãi vuốt ve, mỹ nhân trong ngực, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, thế nào có thể ngủ được? Phượng Giao trong lòng bắt đầu cảnh giác, hung ác nói, mau ngủ, ta mệt mỏi. Nói xong, lại muốn tránh thoát Ngọc Lưu. Ngọc Lưu nơi nào sẽ làm cho nàng như nguyện. Cánh tay dài ôm chặt Phượng Giao. Không có một tia dao động. Phượng Giao có lẽ là bổ nhiệm. Cũng không dãy dụa nữa. Liền như vậy ở Ngọc Lưu trong lòng đi ngủ. Ngọc Lưu an lòng mấy phần. Cũng chậm rãi đi ngủ. Phượng Giao ngày thứ hai rời giường lúc. Đã không thấy Ngọc Lưu bóng dáng. Trong lòng hơi thất lạc. Hỉ Nhi ở cửa gõ cửa đạo, Thái tử Phi, ngài đã dậy chưa? Phượng Giao ứng thanh, đạo, vào đi, Hỉ Nhi đẩy cửa vào. Phượng Giao đứng dậy mặc quần áo, rửa sấu hoàn tất, vừa mới ngồi ở trên bàn chuẩn bị ăn sáng. Liền có nha hoàn đến nói những nữ nhân kia đến thỉnh an. Phượng Giao sắc mặt có chút không tốt, quả nhiên là nghe đô cảm thấy rất không thoải mái a. Mang vào, Phượng Giao vừa ăn bữa ăn sáng, một bên nhìn Hỉ Nhi liếc mắt một cái, nhà đầu này đô chừng mấy ngày không thấy Tống Nguyên, liền không cảm giác sao. Hỉ Nhi bị Phượng Giao ánh mắt nhìn rất là quái dị. Liền hỏi, Thái tử Phi, ngài nhìn ta làm gì? Phượng Giao hơi nhíu mày, nghĩ, đem ngươi gả ra, Hỉ Nhi sắc mặt khẽ biến, con ngươi trung thoáng qua hoảng loạn, bận cự tuyệt nói. Thái tử Phi, ta không muốn quá xuất giá, Phượng Giao như cười như không nhìn Hỉ Nhi liếc mắt một cái. Tiếp tục ăn cơm siêu chỉ là trong lòng suy nghĩ. Tống Nguyên có lẽ là sắp khổ tận cam lai. Nhiều năm như vậy, Hỉ Nhi cuối cùng cũng không phải cái đầu óc gỗ du. Thái tử phủ có thể làm chàng việc vui cũng tốt. Chúng nữ nối đuôi nhau mà vào. Đồng thời hành lễ nói. Cho Thái tử Phi thỉnh an, Phượng Giao dương mắt nhìn chúng nữ liếc mắt một cái. Trong lòng cười lạnh, cuối cùng cũng còn có chút đầu óc, kia mấy ngày đến thỉnh an đều là nồng trang diễm mạt. Mỗi ngày đều bị sườn núi được ướt đẫm ly khai. Hôm nay tất cả đều là mặt mộc, cũng không uổng phí nàng lãng phí nhiều như vậy thùy. Khởi đi, Phượng Giao âm thanh lãnh đạm, có không hiểu không thích, chúng nữ đứng dậy. Quy củ đứng ở một bên, tĩnh tĩnh chờ Phượng Giao tương đồ ăn sáng dùng xong, thái tử đưa đi, không biết các vị tiểu thư học thế nào. Phượng Giao lúc này nằm ở mềm giường nhỏ thượng, thần sắc lười biếng, mắt chút nào không có ly khai quyển sách trên tay, chúng nữ sắc mặt ửng hồng, thái tử ngày ấy làm cho người ta đưa tới một cái dương. Còn nói như vậy một câu nói, nhượng trong lòng các nàng đâu có chút hy vọng tốt đẹp hào. Chỉ là thái tử phi mỗi ngày như vậy chọc ghẹo các nàng. Làm cho các nàng lại bắt đầu không xác định khởi lai. Phượng Giao ngữ cười tươi nhiên. Nhìn chúng nữ mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Mặt mày hàm xuân. Hỉ Nhi không giấu vết lui về phía sau một ít. Thái tử phi phải tức giận. Phượng Giao đích xác rất tức giận. Nàng đột nhiên cảm giác mình rất mâu thuẫn. Những nữ nhân này rõ ràng cấu không thành uy hiếp. Biết rõ Ngọc Lưu liên liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có. Thế nhưng đương trước mắt này như hoa như ngọc 20 nữ nhân đều nhao nhao biểu hiện ra đối Ngọc. Lưu ái mộ lúc, trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái. Có lẽ là thân là nữ nhân lòng ghen tị lý đi. Phượng Giao như thế an ủi mình. Ngọc Lưu là nàng Phượng Giao vật sở hữu. Nàng không thích bị nữ nhân khác nhớ rất bình thường. Chỉ là trong lòng khoảng chừng vẫn còn có chút bất an. Bởi vì thái quan tâm, cho nên phá lệ sợ mất. Hết chương.